Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 305, ăn, hai tay bị ép khoác lên hắn đầu vai. Bên ngoài áo nhỏ chẳng biết lúc nào bị hắn cho giật xuống đến ném sang một bên. Bên trong khinh bạc tiểu sam tùng tùng đổ đổ dựng mang theo thượng. Hạ bầy bị giải khai, cấp trên miễn cưỡng che lại ngạo nghễ ưỡn lên ngực. Thôi Vi cuống quýt muốn lùi bước chạy trốn tới giữa giường đầu đi. Mà Nhiếp Thu Nhiễm tay lại là chụp tại trên lưng nàng. Khiến cho nàng giãy giụa không được. Bên ngoài áo tử bị cởi ra. Thôi Vi lại không cảm giác được lạnh. Trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Tay không tự chủ bắt quấn rồi Nhiếp Thu Nhiễm vai. Khẩn trương phía dưới dùng sức hơi lớn. Đem hắn y phục cũng đi theo kéo lệch ra ra. Lộ ra một nửa cường tráng rắn chắc bộ ngực tới. Nhiếp đại ca, Nhiếp đại ca, ta nghĩ đi ngủ, nàng thanh âm có chút phát run. Nhiếp Thu Nhiễm lại là bờ môi theo cổ nàng chỗ chuyển qua tinh xảo tiểu xảo cái cằm. Ngậm tới, đưa nàng trơn bóng cái cằm mút làm liếm láp, khiến cho Thôi Vi vốn là muốn kháng cự lời nói lại biến thành khẩn trương cùng cầu khẩn. Lanh lảnh trắng nõn cái cằm bị hắn nhẹ nhàng khai ra điểm điểm vết đỏ đến. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt càng thêm lửa nóng, dọc theo thon dài cổ rơi xuống, chuyển đến nàng mặc nội y trước ngực. Hắn trước kia từ chưa từng thấy dạng này mới lạ đồ vật. Mỗi lần vừa nhìn thấy thì có loại càng thêm không cách nào nhẫn nại xúc động. Cũng không biết tiểu nha đầu này từ đâu tới ý nghĩ. Dĩ nhiên biết chiếu vào ngực hình dạng làm ra tiểu y đến đem thứ này chặn lại. Mặc dù đồ lót kia kiểu dáng đơn sơ, bất quá cũng đã đủ để trước kia chỉ nhìn cái yếm người vọng động. Một đôi bộ ngực mà bị nội y nổi bật lên rất cao mà xinh đẹp. Nổi sóng chập trùng, thấy Nhiếp Thu Nhiễm con mắt đều có chút đỏ lên, nhịn không được, một tay lấy nội y cho xé rách ra. Một đôi bị giam cầm ở bên trong mềm mại lập tức liền đạn nhảy ra ngoài. Tình huống như vậy đủ để cho đã sớm không có sự nhẫn nại người càng thêm chịu đựng không nổi. Thôi Vi khẩn trương đến thân thể đều có chút run run. Trên cánh tay nhỏ bé lông tơ lập tức dựng đứng lên. Nổi da gà đầy người đều là. Nhiếp Thu Nhiễm ấm áp bờ môi đem trước ngực nàng non mềm ngậm lấy. Thôi Vi lập tức liền kêu lên sợ hãi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu liền chỉ là tại cường tự nhẫn nại. Nghe được thanh âm của nàng, nơi nào còn chịu được, ngoài miệng có chút dùng sức chút, tại nàng trắng nõn như ngọc trên da thịt lưu lại xuyên xuyên vết đỏ tới. Bên hông sa tanh váy bị người vén lên, tiểu khố bị tuột đến giữa hai chân, trước ngực cùng giữa hai chân thất thủ khiến Thôi Vi nhẫn không tá trương đến khóc lên. Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay thấy được Vương Bảo Học ánh mắt. Căn bản không muốn bỏ qua nàng. Hai người thành hôn đã hơn 2 năm thời gian. Đến nay còn chưa viên phòng. Hắn đã biết mình tâm ý. Đương nhiên không thể nào để cho Thôi Vi trốn ra bản thân lòng bàn tay. Đã đợi nàng hơn 1 năm ni bây giờ là lúc này rồi. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ tay nặng có thưa tại Thôi Vi trên thân dao động. Nhào nạn. Tay hắn chỗ đến Thôi Vi chỉ cảm thấy đã là sợ hãi. Lại mang theo một chuỗi ấm áp rung động tốt, môi của hắn mỗi ấn ở trên người nàng, mút ra một chuỗi nhỏ xíu đau đớn cùng tê dại đến. Thôi Vi cảm thấy mình dường như bị hắn trưởng khống, tại dưới tay hắn cùng dưới môi sinh ra một loại bất lực kháng cự cảm giác đến. Loại này mặc người loay hoay lại bất lực đánh trả. Chỉ có chậm rãi mặc hắn hủy đi nuốt vào bụng cảm giác làm nàng đã là có chút hủy khuất. Lại là có chút sợ hãi. Khiến cho nàng nhịn không được khóc lên. Thôi Vi cũng không biết mình tại khóc cái gì. Giống là có chút sợ hãi. Lại giống là có chút hủy khuất. Nhiếp Thu Nhiễm tâm can bảo bối giống như tại bên tai nàng lẩm bẩm. Giọng điệu ấm áp, nhưng động tác lại là mang theo cường thế. Hắn sợ thương tổn tới nàng. Bởi vậy trước duỗi tay thò vào trong cơ thể nàng, Thôi Vi hiện tại niên kỷ còn nhỏ, thân thể mang theo một loại chí mạng lực hấp dẫn, lại thêm trong lòng yêu thương, để một cái ở tiền thế được chứng kiến vô số phong cảnh người lúc này đã có chút chịu đựng không nổi. Thiếu nữ tràn đầy mùi thơm thân thể bị hắn loay hoay thích hợp nhất chính mình bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm đưa nàng ép dưới thân thể, nhậm thân thể nàng chậm rãi bị mình xâm nhập, nhìn nàng khóc dãy dụa dáng vẻ. Nhiếp Thu Nhiễm động tác dịu dàng lại là kiên định cùng nàng hợp hai làm một. Trong thân thể như là bị người cưỡng ép phân ra, Thôi Vi thân thể phí sức đem hắn tiếp nhận tiến đến. Đau đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lập cập, hai chân bất lực tách ra tại hai bên. Nhiếp Thu Nhiễm ép ở trên người nàng, cái này đau đớn chân thực, khó chịu cùng ủy khuất cũng là chân thật, mặc dù sớm biết hai người có muốn viên phòng một ngày. Nhưng Thôi Vi không ngờ tới là ở thời điểm này, Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay nắm ở cổ nàng chỗ, ôm đầu nàng cùng nàng răng môi giao xoa, hai người thân mật chỗ kết hợp như tê liệt đau đớn cùng khó chịu theo động tác của hắn dần dần điệp ra lên. Thôi Vi sắc mặt trắng bệch, toàn thân nhưng lại nóng bỏng, giữa hai chân ướt át mà bỏng, một dòng nước nóng theo động tác của hắn chậm rãi hướng dưới giường chảy xuôi. Trướng bên trong nhiệt độ không khí dần dần thăng cao lên. Thiếu nữ như khóc giống như khóc tiếng cầu khẩn chỉ khiến cho Nhiếp Thu Nhiễm động tác càng thêm kịch liệt, Vân Thu Vũ hiết lúc, Thôi Vi toàn thân giống như từ trong nước thấm qua. Mềm mại yếu đuối bị Nhiếp Thu Nhiễm nắm ở ngực trước. Hai đầu tuyết trắng tinh tế non mềm đùi quấn ở Nhiếp Thu Nhiễm trên thân. Còn đang vẫn khẽ run, Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt xuân quang sáng lạn, vừa mới hài lòng đem thiếu nữ hủy đi nuốt vào bụng. Lúc này hài lòng đem người kéo nhẹ dỗ dành, Thôi Vi toàn thân đau buốt nhức, eo thon ở giữa vây quanh váy, bóng loáng mảnh lõa ngực vểnh lên xinh xinh. Hiện đầy điểm điểm vết đọng, một bộ vừa bị trà đạp qua bộ dáng, mặt tóc màu trắng, ánh mắt lại là đỏ bừng, phía sau lưng một đầu tóc dài đen nhánh tản đầy giường đều là. Giường chiếu bên trong một cỗ mập mờ hương vị tiêu chi không đi. Hai đùi tuyết trắng ở giữa còn mang theo đỏ thắm chưa khô vết máu. Đủ loại này tình huống để Nhiếp Thu Nhiễm lại có chút khó mà chịu đựng lên. Kéo chăn mền thay nàng che lại, lại cẩn thận đưa tay phủ đến nàng chập trùng không chừng ngực trước. Lực đạo nặng nhẹ hòa hoãn bóp bóp lấy. Còn đau, thanh âm của hắn mang theo tình hình về sau đặc thù lười biếng. Thôi Vi nghĩ xoay người không để ý tới hắn, nhưng thân thể đau đớn đến không sử dụng ra được lực đến. Lại bị hắn ôm thật chặt, tự nhiên không thể toại nguyện. Chỉ là nàng nhưng trong lòng thì khí hận Nhiếp Thu Nhiễm dạng này không để ý nàng đồng ý liền cưỡng. Ép muốn nàng, bởi vậy phí sức đưa tay chống đỡ tại trước ngực hắn. Không nói chuyện cùng hắn, dạng này yếu ớt dãy dụa không chỉ không có ngăn cản được Nhiếp Thu Nhiễm động tác. Ngược lại càng dẫn tới tâm hắn nổi giận dực, rắn chắc lồng ngực bị nàng ngạo nghễ ưỡn lên non mềm ngực một ma sát. Trước ngực nàng mang theo chút lạnh buốt, càng khiến cho hắn ánh mắt đi theo biến. Ta thay ngươi xoa xoa, Nhiếp Thu Nhiễm bàn tay đến nàng giữa hai chân. Hai người thân mật chỗ còn mang theo hắn vừa mới dấu vết lưu lại. Tuy tiện liền để hắn đem ngón tay chưa chút đi vào. Thôi Vi có chút khẩn trương đẩy hắn một thanh, vừa muốn nói chuyện, bờ môi đã bị người ngậm lấy. Nhiếp Thu Nhiễm đã cực sự bá đạo lại đưa nàng chế dưới thân thể. Ngoài cửa sổ tuyết nhẹ phiêu phiêu rơi xuống, đến sáng sớm lúc đã thật dày kết liễu ngưng kết băng tinh ra. Giường bên trong Thôi Vi an tĩnh nằm tại Nhiếp Thu Nhiễm cánh tay chỗ. Sợi tóc cùng hắn chăm chú giao xoa, Nhiếp Thu Nhiễm đã nhìn nàng hơn nửa ngày. Dưới chân tiểu thiếu nữ linh lung tinh tế thân thể không sợi vải. Bị hắn sờ toàn bộ, đoán chừng nhiễu lấy nàng đi ngủ, khiến cho nàng có chút bất mãn. Lông mày đều nhíu lại, trong đêm qua hãn nương bị hắn dày vò hỏng, loại kia sao thực cốt mùi vị khiến Nhiếp Thu Nhiễm có chút ăn tùy biết vị. Chỉ là nàng tuổi con nhỏ, thân thể non nớt, căn bản không chịu nổi, lúc này giữa hai chân đã sưng phồng lên, có chút đau lòng phủ một trận, làm cho nàng đi ngủ có chút bất an ổn, bất đắc dĩ mở mắt tới, dậy sớm như vậy rồi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng ánh mắt trước là có chút mông lung. Tiếp lấy mới dần dần thanh minh, bộ kia tư thái trêu đến trong lòng của hắn yêu thương. Nhịn không được gần sát mặt nàng bàng, tại nàng giữa lông mày hôn hai lần, Thôi Vi nhìn hắn nụ cười, theo bản năng cùng hắn trở về một cái cười. Chỉ là thân thể vừa mới khẽ động, mồ hôi lạnh liền lập tức chảy ra. Không nói trong thân thể đau đớn, liền chỉ là trên thân vai cọng eo cùng hai chân đau đớn. Lập tức liền làm sắc mặt nàng trắng bệch, hai cái đùi giống đã không phải là nàng. Đau đớn đến làm cho người không nguyện ý động đậy, miễn cưỡng động một cái, liền run không ra gì. Thôi Vi vừa nghĩ tới trong đêm qua tình cảnh, nước mắt lập tức liền chảy ra, nàng phí sức muốn xoay người, không nghĩ để ý tới Nhiếp Thu Nhiễm cái này tên đại phôi đàn. Đã sớm biết nàng sẽ là cái phản ứng này, Nhiếp Thu Nhiễm tính tình tốt đưa nàng kéo vào trong ngực. Bờ môi tại nàng trần chuồng trên sống lưng dao động hôn. Một bên trong miệng dịu dàng hống nàng. Hai người một khi có thân mật hành vi về sau, Nhiếp Thu Nhiễm đối với Thôi Vi càng phát ra thích kéo vào trong ngực. Lúc bắt đầu trước mấy ngày Thôi Vi khó chịu đều không nghĩ xuống giường. Nhiếp Thu Nhiễm cũng theo nàng, không tiếp tục đụng nàng, chỉ là nhất đảng nàng dưỡng hảo thân thể. Mặc kệ ngày thường đối nàng có bao nhiêu vuốt ve an ủi. Bất quá tại chuyện phòng the bên trên, nhưng căn bản dung không được nàng cự tuyệt. Cái này cũng khiến Thôi Vi đối với Nhiếp Thu Nhiễm liên tiếp vài ngày không có sắc mặt tốt. 3 năm một lần cử nhân đại khảo tại 3 nguyệt sơ xuân lúc liền muốn cử hành. Bây giờ đã chính vào 1 tháng mạt, Lâm An Thành đến bên trên trong kinh chừng hơn nửa tháng lộ trình. Liền lúc này lên đường. Cũng muốn đến tháng 2 hạ tuần lúc mới có thể đến. Mà cái này đến trong kinh còn phải muốn tìm chỗ đặt chân không nói. Một chút các cử tử còn muốn bốn phía tìm phương pháp. Mỗi khi lúc này, liền trong kinh nhất là tuôn ra chen thời điểm, như lúc này còn không vào kinh thành, chỉ sợ đến lúc đó vào kinh thành tìm không thấy lối ra. Gần nhất bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm thỉnh thoảng liền muốn ăn hành vi của nàng. Khiến cho vốn đang quyết định muốn cùng Nhiếp Thu Nhiễm vào kinh thành Thôi Vi bắt đầu lộ vẻ do dự. Gia hỏa này một khi nếm qua nàng về sau, lại luôn là thường xuyên muốn khi dễ nàng, mà Thôi Vi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mỗi lần cũng có thể làm cho hắn đạt được, mà không biết có phải hay không là lần thứ nhất quá khẩn trương. Mà nàng lại tuổi còn nhỏ thân thể ngây ngô nguyên nhân. Lần thứ nhất cảm giác rất là thống khổ, khiến cho nàng hơi sợ, tự nhiên cũng sợ theo hắn vào kinh không phải tiện nghi hắn a. Nhiếp Thu Nhiễm đương nhiên cũng nhìn ra hãn nương trong lòng do dự cùng khẩn trương. Hai người ban đêm một phen thân mật về sau, đem mềm đến như là một bãi xuân thủy Thôi Vi kéo vào trong ngực. Nhiếp Thu Nhiễm một bên liền hống lên nàng đến, lần này cùng ta cùng một chỗ vào kinh thành. Ngươi cũng tốt nhìn một cái cửa hàng, chúng ta về sau chỉ sợ là muốn ở bên kia ở lại. Ta đến lúc đó tìm Tần Hoài hỗ trợ, ở bên kia lại mua nhà cửa tử xuống tới. Tạm thời trước ở, ta muốn thi thử, khoảng thời gian này cũng vội vàng, chỉ sợ không có công phu giúp ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ không giận ta à. Thôi Vi lúc đầu buồn ngủ, toàn thân như muốn tan ra thành từng mảnh giống như mặc hắn thưởng thức. Lúc này vừa nghe thấy lời ấy, lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng lúc này mới nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm vào kinh cũng không phải cùng nàng chơi đùa. Kia là muốn đọc sách, cử nhân có bao nhiêu khó thi những năm này tại cổ đại ngốc xuống tới trong lòng chính nàng cũng là. Có cái đo đếm, thôi kính chung đọc như vậy nhiều năm sách người liền tú tài cũng không dễ dàng thi được. Huống chi Nhiếp Thu Nhiễm đây là thi tiến sĩ. Như coi là thật dễ dàng như vậy, cách mỗi 3 năm liền cũng sẽ không số lớn học sinh rơi thử. Chỉ dư thiếu bộ phận thiên chi kiêu tử chen lên đầu kia cầu độc mộc. Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù lợi hại, bất quá ngày bình thường hắn đọc sách thời gian lại không nhiều. Đại đa số họa họa nhi viết chữ, đọc sách thời gian làm học văn thời điểm căn bản không có nhiều ít. Hắn lần này vào kinh, ngày bình thường không thắp hương. Dù sao cũng phải muốn lâm thời ôm một chút chân Phật a. PS, canh thứ tư tương đương. A. Thân môn a, cầu tinh bột a, converter, lắc mê trang, hết chương.